Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2844, Giải Trí Tối Thượng Nam. Người đăng, HGSOZIMOZC. Hơn nữa Ninh Thư biết, đây là không trận nổi. Chuyện này sớm muộn muốn báo. Nói, cha mẹ đều là danh nhân. Danh nhân hài tử tao ngộ loại chuyện này. Phổ thông bách tính xem thích xem, thậm chí một loại mịt mờ âm u tâm tư, cười trên nỗi đau của người khác ở trong lòng nói xong đáng đời. Xa hoa trụy lạc, kẻ có tiền gặp phải chuyện như vậy, nhất định là việc trái với lương tâm làm nhiều rồi. Lòng dạ hiểm độc tiền kiếm nhiều, đáng đời, mặc kệ là lấy tâm tư gì, đồng tình lạnh lùng vẫn là cười trên nỗi đau của người khác, đây đều là một cái đại tin tức. Những này tòa báo cùng web portal tuyệt đối sẽ nhịn không được đưa tin. Úc Nhạc Hà ngủ một ngày mới tỉnh lại. Ninh Thư thấy được nàng tỉnh, liền vội vàng hỏi, Nhạc Hà, có đói bụng không? Mẹ, ta rất sợ hãi. Ta thật là sợ. Úc Nhạc Hà tinh thần hoảng hốt, chảy nước mắt. Ninh Thư vội vàng an ủi, không có việc gì, hết thảy đều đi qua. Người xấu đã bị bắt lại. Mụ mụ đem ngươi cứu ra. Vì ngươi, mụ mụ cùng lưu manh bác đấu. Nhạc Hà cũng muốn kiên cường một chút. Úc Nhạc Hà chỉ là hơn mười mấy tuổi hài tử. Tao ngộ loại chuyện này, căn bản nghe không vào. Ôm thật chặt Ninh Thư không buông tay. Vưu Vệ nhìn thấy khuê nữ cái dạng này, cũng đau lòng. Mặc dù khuê nữ cùng vợ cũ, cũng là bởi vì chính mình một đại nam nhân nuôi một cái khuê nữ không tiện, cũng biết chính mình thích nữ nhân. Lão Tổ Tông không phải cũng nói, thực sắc tính dã, nữ nhi đi theo hắn không tiện, cho nên vợ trước muốn khuê nữ thời điểm, hắn không chút do dự sẽ đồng ý. Vưu Vệ mỗi ngày hướng cục cảnh sát chạy, muốn biết những này lưu manh gặp phải bộ dáng gì hình pháp. Nếu như là như vậy, hắn không ngại dùng nhiều ít tiền hành hạ những người này. Bắt cóc đến nữ nhi của hắn trên đầu, cái kia không phải thật sự cho là hắn chính là đường viền tin tức nhân vật nam chính. Nếu như không có tiền, hắn chỗ nào có thể chơi nhiều như vậy nữ nhân. Những này lưu manh thông qua rửa con mắt, hơi hòa tan trong mắt cay. Nhưng là, con mắt bị trọng thương, xem đồ vật hoàn toàn là mơ mơ hồ hồ bộ dáng. Con mắt sưng thành một đường, hơn nữa một mặt đỏ bừng. Bởi vì trên mặt cũng dính vào quả ớt, mặt cũng là đỏ bừng, sưng lên, trên người cũng có rất nhiều bầm đen, rõ ràng chính là bị người đánh. Hơn nữa, có chút còn gãy xương. Cảnh sát tới làm ghi chép thời điểm, những này lưu manh chảy nước mắt, một mặt là bị cay, một mặt khác là thật ủy khuất cùng đau khổ. Cảnh sát hỏi thăm vì cái gì bắt cóc Úc Nhạc Hà. Những này lưu manh vốn chính là lưu manh, không có gì tiền, bình thường làm điểm không có gì tiền công tác, nhưng là tiền kiếm không có hoa nhiều tiền cũng liên quan. Hắc nhìn thấy trên báo chí ly hôn phú bà, những cái kia tiền trợ cấp lớn như vậy, kim ngạch nhìn thấy người trước mắt rộng thoáng, đây là lấy nhiều tiền nha. Có như vậy một khoản tiền, cái gì đều không cần làm sao nằm liền có bó lớn tiền cầm. Vẫn là một cái ly hôn nữ nhân, cô nhi quả mẫu đặc biệt tốt khi dễ, cho nên những này lưu manh đi qua một đoạn thời gian điều nghiên địa hình, rốt cuộc đối Úc Nhạc Hà hạ thủ, muốn để phú bà đưa tiền. Như vậy cũng chỉ có bắt lấy nữ nhi của nàng đánh nhau, cơ bản cùng Ninh Thư nói không sai biệt lắm. Cảnh sát làm xong ghi chép, đem khẩu cung cùng chứng cứ sửa sang lại. Tốt xấu, chưa từng xuất hiện thương vong gì. Cứ như vậy giải quyết. Đến bây giờ cảnh sát cũng không tin liền dựa vào một nữ nhân như vậy liền vọt vào đi cùng lưu manh bác đấu, cứu ra chính mình nữ nhi, còn đem lưu manh đánh thành như vậy. Nhìn nhu nhu nhược nhược, chính là không thể tưởng tượng nổi. Dù sao này bốn cái liền chuẩn bị ngồi tù đi. Bắt cóc tội tối thiểu 10 năm. Đến ở tù chung thân. Hơn nữa đối phương vẫn là danh nhân. Xã hội này ảnh hưởng quá xấu. Thỏa thỏa không có thương lượng. tăng thêm nhân viên cảnh sát trông coi chung quanh, cũng không thể khiến cái này người chạy. Bất quá những người này con mắt liền cùng muốn mù đồng dạng. Trên đùi trên cánh tay đều băng bó thạch cao. Mẫu thân phẫn nộ, những này tổn thương hoàn toàn thuộc về nạn nhân tự vệ. Vưu vệ nhẹ chân nhẹ tay đi vào phòng bệnh, nhìn thấy Úc Nhạc Hà đang ngủ. Hướng Ninh Thư so một cái ra ngoài thủ thế. Ninh Thư dừng lại niệm thanh tâm chú, cùng vưu vệ ra phòng bệnh. Vưu vệ nói, chuyện này hẳn là rất nhanh liền xảy ra kết quả. Chứng cứ cái gì? Chuẩn bị xong, ta dự định tiêu ít tiền. Tại trong lao hành hạ mấy người này, trong lao kia quan đều là cùng hung cực ác người. Ác nhân còn cần ác nhân ma. Ninh Thư gật gật đầu, biểu thị không có ý kiến gì. Dù sao hắn là Úc Nhạc Hà. Phụ thân, bên kia truyền thông đã đánh tốt chào hỏi. Hẳn là sẽ không đưa tin chuyện này. Ninh Thư đứng tại bên cửa sổ, nhìn canh giữ ở bệnh viện chung quanh cầu tử. Cái này sao có thể sẽ không đưa tin đâu. Chuyện lớn như vậy, nữ tinh nữ nhi cùng đường viền tin tức nhân vật nam chính. Nữ nhi bị bắt cóc, là tình, là thù, vẫn là vì tiền. Ở trong đó có thể đào móc đồ vật nhiều lắm. Vì tình có thể bịa đặt ra vưu vệ. Các nữ nhân cùng vợ cũ ở giữa cung tâm kế. Vì thù cũng có thể viết ra rất nhiều chuyện. Tóm lại, chỉ cần cầm cán bút, không có cái gì là không viết ra được đến. Đến lúc đó cảnh sát sẽ đem bệnh viện lưu manh rời đi. Ra bệnh viện thời điểm, những ký giả này cũng sẽ như bị điên bổ nhào qua phỏng vấn. Nghĩ đến bắt cóc trong lúc đó phản đã sinh cái gì. Sau đó dựa vào một chút tin, tức liền có thể não bổ ra một trận no đủ khúc chiết. Kích thích người nhãn cầu, báo cáo ra, như thế nào hấp dẫn người làm sao tới. Nếu như lúc này những cái kia lưu manh tại phóng viên trước mặt nói lung tung. Cái gì? Nhất là tại phóng viên dẫn đạo hạ nói ra đối Úc Nhạc Hà xâm phạm. Dù là không, có chuyện này, những này ký giả truyền thông cùng soạn bản thảo người đều có thể viết giống như thật. Dù sao những này lưu manh bị nàng phun ra nhiều như vậy nước ớt nóng, lại bị đánh, khó đảm bảo không hiểu ý sinh ác niệm muốn vu oan người. Dù sao đã bị đuổi kịp, có thể cởi một người xuống nước liền lôi xuống nước, cho nên nhất định phải khiến cái này người không nói được lời nói. Ninh Thư ở buổi tối thời điểm, tại tương đối trễ thời điểm, 11-12 điểm, đến này bốn cái lưu manh trước phòng bệnh, bị nhân viên cảnh sát ngăn, cản, người không thể đi vào. Ta liền nói mấy câu, lập tức liền ra tới. Các ngươi có thể nhìn ta. Ngày mai, bọn họ liền bị đưa tiễn. Ta liền muốn hỏi một chút, là có thù vẫn là như thế. Nào, tại sao phải làm như vậy? Ninh Thư một bên khóc, một bên cầm giấy lau nước mũi. Dù sao con mắt của nàng đều là đỏ bừng một chút, cùng con thỏ mắt đồng dạng. Nhân viên cảnh sát không có cách, chỉ có thể đi theo Ninh Thư cùng nhau tiến vào phòng bệnh. Ninh Thư nhìn thấy những người này, thần sắc phi thường kích động, bổ nhào qua chính là đối lưu manh lồng ngực lại đánh lại chùy. Dựa theo huyệt vị bên trên, lưu manh lập tức cảm giác cổ một trận tê dại, có thứ gì đâm vào thân thể trong. Bình thường đau nhức bên cạnh nội tâm, muốn gọi ra tới, nhưng căn bản liền không phát ra được thanh âm nào. Nhân viên cảnh sát xem Ninh Thư kích động như thế, vội vàng đi qua kéo nàng. Ninh Thư tránh ra những này nhân viên cảnh sát khống chế, bắt chước làm theo, làm bốn người đều không mở miệng được. Hơn nữa tại đánh quá trình bên trong, còn tăng thêm trên người bọn họ tổn thương. Đau đến lưu manh đỏ rực mặt một chút trắng bệch. Ninh Thư bị nhân viên cảnh sát kéo ra ngoài, ngoài miệng càng không ngừng đối mấy cái lưu manh mắng. Nhân viên cảnh sát xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, quá mệt mỏi. Bốn cái lưu manh đối sát vách giường đồng bạn a a, chính là nói không ra lời. Rõ ràng muốn nói chuyện, nhưng không có biện pháp mở miệng. Hết chương.